tử thân là quân vương đại thương, sẽ ngự giá thân chinh một trận dẹp mối họa phía tây, giải trừ nỗi khổ của bách tính. Lời này vừa ra, chúng thần lập tức huyên nháo mở lời. Không ít người coi đây là cơ hội để thiên tử sửa đổi cuộc sống hoang phế như gần đây, chấn chỉnh triều đình, tái hiện cảnh tượng Đông Di năm xưa, bình định Tây Thủy. Nhưng cũng rất nhiều quan viên cho rằng Khuyển Nhung quá hung hãn, lại có độc thuật tà đạo. Thiên tử tuy anh dũng, nhưng dù sao cũng ít quen chiến trận. Nếu tự thân chinh e rằng sẽ có nguy hiểm. Phí Trọng lại bất ngờ không nói gì. Hắn biết thiên tử nếu đã quyết, tất sẽ không nghe ý kiến phản đối của quần thần. Mà với tài trí cùng mưu lược của thiên tử, nếu không nắm chắc sao lại làm ra chuyện này. Quả nhiên, liền nghe Trương Tử Tinh quát im quần thần. Chuyện thân chinh thánh ý đã quyết, không được nhiều lời nữa. Sau đó là một loạt quyết định điều binh khiển tướng Ma Gia Tứ Tướng Ải Giai Mộng, vợ chồng Trương Khuê ở Ký Châu, Trần Kỳ Ải Thanh Long. Mấy người đều có tên. Thậm chí cha con Thượng Đại Phu cũng có tên trên bảng. Áp Lai là thủ lĩnh cấm quân, tất phải theo đại quân bảo hộ thiên tử. Phi Liêm cũng được phong làm chức tham tán, phụ trách tình báo. Phi Liêm không ngờ thiên tử lại kéo mình lên chiến trường, từ chối không được, chỉ đành ngầm kêu khổ trong lòng. Trương Tử Tinh hạ lệnh tan triều, dùng tín hương gọi quốc sư thân công báo về, nói với hắn chuyện độc thuật của Khuyển Nhung và việc ngự giá thân chinh. Nhờ hắn tới Cửu Long Đảo, núi Thanh Danh một chuyến, cầu Lữ Nhạc giúp đỡ. Thân công báo hiểu tính quan trọng của việc này, lập tức cưới hắc hổ bay tới Thanh Danh Sơn. Ôn thần cùng đậu thần nhất tề ra trận, xem lang giã tiên kia làm sao ứng phó. Vì để đảm bảo thắng lợi lần này, Khổng Tuyên nhất định là phải theo rồi. Không biết vì sao, hắn có một loại dự cảm bất tường trong lòng. Mà ứng long cùng nữ bạc có lẽ không nên để bộc lộ ra ngoài. Nên dặn hai người ở lại triều ca, đề phòng vạn nhất. Vì muốn tránh chuyện bất ngờ phát sinh, nên hắn mới có ý đem Phi Liêm lòng dạ phản trắc đi theo. Tuy có Chư Kiền nổi ứng bên người Phi Liêm, nhưng chỉ sợ khó lòng khống chế biến cố. Đồng dạng như vậy, nhân vật nguy hại như Đát Kỷ cũng phải mang theo. Độc mà quân sĩ chinh Tây chúng phải hết sức cổ quái. Cho dù là ngự y học tiến bộ rất lớn cũng chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính, không cách nào trừ hẳn. Trương Tử Tinh đang định dùng siêu não phân tích thành phần độc tố, thì Dư Hóa Long lại báo Dư Đức đã tuân chỉ phản hồi từ hải ngoại. Trương Tử Tinh vội lệnh Dư Đức tới trước xem quân sĩ chúng độc, xem có biên pháp gì hay không. Dư Đức quả nhiên không khiến hắn thất vọng, nhanh chóng nhận ra độc tốt, mất một ngày thời gian đã chế ra giải dược. Giải dược hóa vào nước, quân sĩ uống xong, độc tố dần bị thanh trừ, thân thể cũng hồi phục lại. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục lực chiến đấu, còn mất một đoạn thời gian điều dưỡng pha khá nữa. Trương Tử Tinh mừng rỡ, lập tức phong Dư Hóa Long làm Phấn Uy tướng quân, bốn ca ca của Dư Đức làm Hổ Liệt tướng quân, sẽ cùng theo thánh giá chinh Tây. Dư Đức tuy là người tu đạo, nhưng từ nhỏ được phụ thân nhồi sọ, tư tưởng trung quân ái quốc rất nặng. Tại lúc thiên tử hỏi hắn sau này có dám thi triển ngũ đấu độc thuật nghịch thiên hay không, Dư Đức không hề do dự gật đầu. tỏ ý nghe mọi sự sai khiến của thiên tử, khiến Trương Tử Tinh hết sức hài lòng. Lúc này, bên thân công báo cũng truyền lại tin tức tốt. Do Lữ Nhạc đang thi triển kỹ thuật tăng cường căn cơ cho Trịnh Luân, nên hai người đều không thể tới. Nhưng Lữ Nhạc nhớ nhân tình của thiên tử năm xưa, lần này đặc biệt sai Chu Tín, Lý Kỳ, Dương Văn Huy, tam đại đệ tử tới tương trợ, còn mang theo hóa học dược tề sát thương đại quy mô ôn đan. Chuẩn bị xong xuôi, Trương Tử Tinh tập hợp binh mã, chuẩn bị đầy đủ quân giới, thân chinh dẹp Khuyển Nhung. Diễm Phi Đát Kỷ được thánh ăn sủng ái, cũng cùng theo đại quân. Tất nhiên, trước lúc xuất phát hắn không quên đem tin Trường Trinh thông báo cho Hàm Chi Tiên và Bích Tiêu. Theo như chỉ ý của thiên tử, trong thời gian thân chinh, triều ca do đại hoàng tử Tử Giao giám quan, thừa tướng Tỷ Can cùng trấn quốc Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ Tả Hữu hỗ trợ. Chuyện nội tránh hỏi Tỷ Can, chuyện binh hỏi Hoàng Phi Hổ. Mọi việc xong xuôi, Trương Tử Tinh dẫn 40 vạn đại quân, thanh thế to lớn nhắm hướng Tây xuất phát, bắt đầu ngự giá thân chinh lần thứ hai. Tại lúc đại quân đi xa, trong đám bình dân đưa tiến ở dưới, một thân ảnh màu hồng xuất hiện. Nữ tử này thân hình thon thả, trên mặt lại đeo khăn che. Nhìn về phía hoàng cung, đôi mắt xinh đẹp lói lên từng tia cừu hận. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 179. Địa hành kỳ thuật sơ kiến công. Đại quân rong ruổi một đường, rốt cuộc tới thành Tây Kỳ. Con trai Tây Bá Hầu là Cơ Phát dẫn các lộ chư hầu cùng đám con của Cơ Xương ra ngoài thành nghênh đón thiên tử. Trương Tử Tinh cũng rốt cuộc nhìn thấy kẻ thù trong số mệnh này. Cơ Phát chừng ngoài 30. Tướng mạo khá anh tuấn. Cử chỉ khiêm hòa hữu lễ. Nhìn cũng thuận mắt. Cung kính với thiên tử vô cùng. Không có chút nào chậm trễ. Các đạo chư hầu đều khen ngôi Cơ Phát. Ai nấy bước lên bẩm với thiên tử, nếu không phải vị nhi tử Tây Bá Hầu này tự đứng ra tập hợp các chư hầu thành liên quân, anh dũng đối kháng Khuyển Nhung, các nước phía Tây chỉ sợ đã sớm bị Khuyển Nhung diệt sạch rồi. Trương Tử Tinh nghe chúng chư hầu khen ngợi, trên mặt cũng lộ vẻ hân thường. Nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác, ngay đại quân của Hoàng Phi Hổ còn không phải đối thủ của Khuyển Nhung. Cơ Phát hắn lại có thể chống lại. Lần này Khuyển Nhung xâm lược đáo để có liên can gì tới Cơ Phát không? Nguyên nhân thực sự khiến Thái Bá Trọng Ung chết đi là gì? Cơ Phát mời thiên tử cùng Diễm Phi nương nương tới hành cung tạm thời dựng lên. Lại phái Táng Nghi Sanh cùng Nam Cung Thích tiếp đãi tướng lính và đại quân mới vào thành. Trương Tử Tinh nhìn ngắm đoàn cung nữ xinh đẹp mới được điều tới, tỏ ra rất hài lòng. Ái Khanh có công chống cự Khuyển Nhung, trung thành cảnh cảnh. Tây Bá Hầu quả đã có người nối dõi, có Khanh tại đây, sau này quả nhân cũng yên tâm hơn không ít. Cơ Phát nghe ngữ khí của thiên tử, tuy không có thực tế phong thưởng, nhưng ầm ầm có ý để hắn sau này chấp trưởng chức Tây Bá Hầu, không khỏi mừng rỡ. Lại thừa cơ dâng lên một nhóm bảo vật chân kỳ, khiến mặt rồng đại hỷ. Cơ Phát cáo lui trở về trong phủ, tới thẳng mật thất của Khương Tử Nha. Cơ Phát hành lễ với Khương Tử Nha, nói: lão sư, thiên tử tự dẫn đại quân hôm nay đã tới Tây Kỳ. Khương Tử Nha gật đầu hỏi: thiên tử có hỏi ngài chuyện Khuyển Nhung. Cơ Phát nói không hỏi, ngược lại rất thích thú hành cung kia, còn có ý muốn cho ta ngày sau trấn thủ đất Tây. Như ta xem, mấy năm nay thiên tử dần trầm mê nữ sắc, không còn anh minh như lúc đầu. Khương Tử Nha trầm ngâm nói, thiên tử từ lúc độc sủng đát kỷ, đúng là dần hôn muội, cả ngày không lo triều chính. Ai có việc cần cũng phải tới Thọ Tiên Cung nghe ý chỉ. Dù vẫn còn lòng yêu dân, nhưng đã mất tôn uy trong triều. Chuyện này ngay cả ta cũng từng trải qua. Tất nhiên không già, nhưng do năm xưa thiên tử thanh danh lấy lừng, lại có tân tránh cứu vớt vạn dân thiên hạ, cho nên tuy chư hầu, quan viên oán thán, nhưng vẫn chưa mất dân tâm. Công tử nếu muốn đi con đường dân tâm này, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Cơ Phát nhíu mày, đã không dùng được dân tâm, vậy sau này chuyển hướng tới chư hầu cùng khanh sĩ thế nào? Khương Tử Nha khen ngợi gật đầu. Chỉ nghe Cơ Phát lại nói, có điều Khuyển Nhung Lang dã tiên kia rất có dã tâm. Nếu để hắn lớn mạnh, ngày sau sợ thất ước, khó lòng thu thập. Khương Tử Nha lắc đầu nói, công tử không cần lo lắng. Giờ thiên tử xuất lính 40 vạn đại quân ngự giá thân chinh, tất sẽ có một tràng ác chiến với Khuyển Nhung. Như tin tức sư môn ta có, đằng sau Khuyển Nhung có bậc đại thần thông xuất thủ. Cho dù người này không xuất thủ, thiên tử có muốn thắng cũng phải trả giá không ít. Lại thêm lần bại của Hoàng Phi Hổ, nguyên khí quân thương, chỉ sợ 3-5 năm không thể khôi phục. Chính lời cho công tử khởi sự. Nếu Khuyển Nhung thắng, công tử có thể ngồi xem thủ lợi, thậm chí có thể tiến hành thần phục chúng, mượn sức tước nhược dần thế lực đại thương. Chờ cho hai bên sức cùng lực kiệt, công tử sẽ ra mặt, liền có thể một trận thành công. Cơ Phát bớt lo lắng một chút, lại hỏi, lão sư nói Khuyển Nhung kia có đại thần thánh trợ, nếu mặc kệ để đó, chờ chúng chiếm được Giang Sơn đại thương, lúc đó đại thế đã định, chúng ta làm sao địch lại? Khương Tử Nha cười nói, Khuyển Nhung là ngoại tộc, dù chiếm được triều ca cũng mang danh xâm lược. Nếu lúc đó công tử mượn danh đại nghĩa khởi binh, tất được thiên hạ hưởng ứng. Có thể danh chính ngôn thuận thực hiện hùng tâm tráng trí. Còn đại thần thánh kia công tử cũng không cần quá lo. Hắn đất Tây có thần thánh, chẳng nhẽ trung thổ chúng ta không có. Công tử chỉ cần theo lời ta hành sự, nếu cần, sư môn ta nhất định hết lòng tương trợ. Cơ Phát mừng rỡ, đối Khương Tử Nha thi một lễ, ta được lão sư như thành thang có y duân, nhất thiết đều nghe lão sư phân phó. Ngày sau nếu có thành tựu, xin tôn lão sư làm tướng phụ, cùng hưởng vinh hoa. Khương Tử Nha nghe vậy, trong đầu một trận bay bổng, thản nhiên nhận lấy, phảng phất như thấy mình lập được công lao hãn thế, lưu danh vạn cổ. Bên này, quân Khuyển Nhung đang chiếm cứ Hạp Sơn Thành cũng biết tin thiên tử đại thương ngự giá thân chinh, đã tới Tây Kỳ. Khuyển Nhung Vương Lang Nha Tiên đối với chuyện này không để vào đâu. Nói với chư tướng nghe nói thương thiên tử kia mấy năm nay trầm mê nữ sắc, không lo triều chính, hôm nay lại không tự lượng sức, dẫn quân thân chinh. Lần này nhất định để hắn đại bại chạy về, tái diễn chuyện Hoàng Phi Hổ lúc trước. Huyết Lang tướng quân hợp xích một cười nói, xích hậu tới báo, thiên tử chủ kia còn dẫn cả phi tần theo. Nghe nói Diễm Phi kia khuyên quốc khuyên thành, mị cốt vô song. Thương thiên tử chính vì nàng mới không để ý tới việc nước hoang phế triều chính. Nếu đại vương có thể bắt được nàng, không chỉ được siêu cấp mỹ nhân, còn khiến cho đại thương mất hết thể diện, không phải rất tuyệt sao? Kim lang tướng quân Trát Tạp cũng cười nói việc binh đâu phải chuyện đùa. Thương thiên tử kia không ngờ còn dẫn cả sủng phi theo. Còn chưa đánh đã thấy hắn thua rồi. Một đạo nhân bên người lang nha tiên mở miệng nói đại vương biết chuyện Đông Di năm xưa chứ? Thương thiên tử từng dùng tên đối tên, tiêu diệt toàn bộ thần cung tinh kỵ của Đông Di. Lại thi kỳ kế đánh tập hậu doanh trại Đông Di. Trí tuệ không tầm thường, chớ nên khinh địch. Lang giã tiên tựa hồ rất kính trọng đạo nhân này. Gật đầu nói quốc sư nói cũng có lý. Chỉ là giờ không giống năm xưa. Đại thương ỷ vào bàn đạp, yên cương, liên nỏ. Mấy thứ này chúng ta đã sớm có được. Tuy lần trước quân đội của Hoàng Phi Hổ lợi hại, nhưng đạo thuật không đủ. Không chỉ không hơn về quân giới, lại chúng độc thuật, mất sức chiến đấu. Còn nếu nói về tập kích quân thương sao bằng được chúng ta. Giờ những thành quân ta đã chiếm, nếu cần có thể vứt bỏ. Vương thành của chúng ta ở trong Đại Mạc, sợ gì chiến thuật này. Bất kể thương thiên tử kia lợi hại ra sao, có quốc sư cùng mấy vị đạo trưởng ở đây, liền không phải lo nữa. Thì ra đạo nhân này là quốc sư Khuyển Nhung. Hắn thấy lang giã tiên không hề kiêu ngạo, phân tích ra đầu ra đuôi, cũng không tiếp tục khuyên nữa. Lang nha tam tướng quân nghe lệnh, huyết lang tướng quân hợp xích một. Kim lang tướng quân Trát Tạp cùng hắc lang tướng quân Phụ Bật Viễn vội vàng đứng dậy. Như nghe lang giã tiên hạ lệnh, lệnh ba người dẫn 5 vạn lang nha quân tới Kỳ Sơn. Cho thương thiên tử kia nếm thử hàm răng của lang tộc chúng ta. Ba tướng lính mệnh đang định rời đi. Quốc sư bỗng đứng dậy nói chờ đã. Ta có một vị đạo hữu người nhiều thần thông, gần đây mới tới, tiện có thể để hắn với các ngươi cùng đi. Một đường phải hầu hạ cẩn thận, không được thất lễ. Ba tướng lộ vẻ vui mừng, nhất tề hành lễ với quốc sư có đạo hữu của sư tôn tương trợ. Trận này nhất định giành thắng lợi. Tin tức 5 vạn tinh binh Khuyển Nhung tới gần đã truyền tới Tây Kỳ. Trương Tử Tinh ngầm cười lạnh, ta còn chưa tìm các ngươi đã tới tận cửa tìm chết rồi. Hôm sau quân Khuyển Nhung ở bên ngoài cửa Nam Thành Tây Kỳ khiêu chiến. Trương Tử Tinh mang theo đát kỷ, dẫn chư tướng lên tường thành quan sát. Quả nhiên thấy Khuyển Nhung bình cường mã tráng, trận hình chỉnh tề. Ở giữa trận một lá lang kỳ bay phấp phới. Dưới có một tướng. Tướng này lại không cưới ngựa, mà là một cự lang to lớn như ngựa. Nhìn rất hung áp, răng nanh sắc bén. Kỵ binh xung quanh đều là loại được huấn luyện, chiến mã đứng cùng sói mà không hề loạn chạy. Tướng kia hô lớn quân thương có kẻ nào dám cùng ta đánh một trận. Đát kỵ có vẻ như sợ sệt tình cảnh này, không dám nhìn lâu. Thực tế, ánh mắt nàng bí mật rơi trên người một nam tử đứng cạnh thiên tử. Người này toàn thân mang giáp trụ, ngay diện mạo cũng che đi, tỏ ra hết sức thần bí. Quốc sư Tiêu Giao Tử, không ngờ hắn cũng tới đây. Hồng Cẩm biết địch tình, bước lại tâu đây là một trong lang nha tam tướng quân, thủ hạ đắc lực nhất của lang giã tiên, gọi là huyết lang tướng quân hợp xích một. Người mang dị thuật, Quý Khang của quân ta chính là chết trong tay hắn. Trương Tử Tinh nhìn chư tướng phía sau hỏi ai muốn ra đánh trận đầu. Vị thần bí nhân mặc giáp chủ kia lập tức xin ra chiến, đồng thời còn có vài viên đại tướng. Trương Tử Tinh nhìn người mặc giáp chủ cười nói mấy kẻ tiểu tốt mà thôi. Sao dám nhọc quốc sư ra trận thôi, xin mời dư hóa long tướng quân ra đánh một trận này đi. Cơ Phát cùng chư hầu bên cạnh đó nghe thiên tử xưng hổ vậy. Nhất tề kinh hãi. Tên mang giáp chủ thần bí này chính là quốc sư trong truyền thuyết dùng cầm đàn bại bá ập khảo. Đát kỷ càng tâm hồn sao xuyến. Nhưng trên mặt không hề dám biểu lộ ra. Quốc sư nói dư lão tướng quân không biết đạo thuật. Sợ có thể bị địch nhân thi thuật ám toán. Hãy mời Trương Khuê tướng quân cùng lên. Giúp lão tướng quân lược trận. Đan âm quốc sư này rất khó nghe. Nhưng thiên tử lại coi như thường. Lập tức đồng ý ý kiến của hắn. Dư hóa long vốn đã muốn xin ra lập công. Thấy thiên tử cho phép mình ra trận. Lập tức mừng rỡ. Liền cùng Trương Khuê dẫn quân ra ngoài thành nghênh địch. Hợp Xích Mộc thấy có tướng xuất trận. Cười to ha ha. Loan đao trong tay trỏ vào dư. Trương hai tướng kẻ nào muốn chết trước. Dư hóa long rụt ngựa sông lên. Giận dữ nói phiên tướng chớ có ngông cuồng, có dư hóa long tới đây. Một tướng bên cạnh Hợp Xích Mộc tiến ra, loại như lão già này đâu cần nhọc sức tướng quân. Hợp Xích Mộc nhìn lại. Thì ra là thủ hạ dưới tay Tang Mão. Gật đầu nói cũng được. Tang Mão, công đầu này dành cho ngươi. Dư hóa long nghe đối phương coi mình như đồ trong túi, nộ ý càng cao, dục mã nhắm hướng Tang Mão xông tới. Tang Mão thân thể cường tráng, trong tay cầm hai cây đại chùy, không nói nửa lời, giơ lên đánh xuống đầu Dư Hóa Long. Dư Hóa Long mượn lúc hai ngựa giao nhau, nguy hiểm tránh khỏi đại chùy, vút thanh đao trong tay. Tức thử sau lưng Tang Mão hiện ra một vết máu dài ngoằng. Tang Mão không ngờ một chiêu đã bị đối phương đánh thương. Giận dữ hét lớn, ném một thanh chùy về phía Dư Hóa Long. Dư Hóa Long vũ khí cao cường, dùng sống đao đỡ nhẹ. Dung một cái, chùy kia bị xảo kình kích hạ, không hề bị thương. Không chờ Tang Mão ném chùy tiếp, Dư Hóa Long đã lấy từ trong túi ra ba thanh tiểu đao, ước chừng to bằng bàn tay. Ném về phía Tang Mão. Tốc độ rất nhanh. Tang Mão không kịp phản ứng, trong đao ngã xuống, bị Dư Hóa Long xông lại chém lấy thủ cấp. Quân Thương thấy Dư Hóa Long giết được tướng địch, sĩ khí đại tăng. Dư Hóa Long cầm đao trỏ về phía Hợp Xích Mộc, ý tứ khiêu khích. Hợp Xích Mộc giận dữ, dục Cử Lang xông lại. Con Cử Lang này tốc độ nhanh hơn cả ngựa. Dư Hóa Long cảm thấy tòa kỳ dưới người như sợ hãi. Không dám chậm trễ. Vội mua đao đón đỡ. Mới được vài chiêu. Cử Lang kia đột nhiên há mồm cắn đứt nửa đầu chiến mã của Dư Hóa Long. Hắn không kịp đề phòng. Cùng xác ngựa ngã xuống đất. Hợp Xích Mộc đang muốn tiến lại giết chết Dư Hóa Long. Bỗng đằng sau một tiếng thét vang lên, phiên cầu chớ ỷ vào giã thú thương người. Trương Khuê ta tới đây. Hợp Xích Mộc nghe thanh âm này ở phía sau, không dám truy sát Dư Hóa Long nữa, vội vàng dục Cử Lang xoay mình. Chỉ thấy trước mặt xuất hiện một viên tướng uy vũ. Tay cầm trường đao. Cưới một con ngựa đen. Trên đầu ngựa còn có một bướu thịt kỳ quái. Dư Hóa Long mượn cơ hội này, vội chạy về bổn trận. Trương Khuê cũng không nói nhiều, giơ đao chém lại. Hợp xích một giao thủ vài hiệp. Chỉ thấy võ nghệ người này còn trên cả Dư Hóa Long. Hết sức khó thắng. Liền muốn thi kế cũ. Điều khiển cử lang cắn trộm tỏa kỳ đối phương. Đâu ngờ hắc mã kia đối diện với cử lang không hề sợ hãi. Mà tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Dễ dàng tránh né hàm răng sắc bén của cử lang. Cả thân xoay lại. Đá hậu trúng bụng cử lang. Cử lang đâu từng bị thu thiệt như vậy. Nhất thời đau đớn lồng lộn thiếu chút hất hợp xích một xuống đất. Trương Khuê chiếm đời lợi thế đời nào chịu bỏ. Vỗ vỗ sừng thịt trên mình ô yên thú. Tốc độ ô yên thú lập tức nhanh hơn. Nháy mắt đã đuổi tới xích một. Đao của Trương Khuê nhanh như điện giật chém xuống đầu địch tướng. Hợp xích một hồn phi phách tán. Toàn lực bật người. Cả người rơi xuống cử lang. Nhưng vẫn chậm nửa nhịp. Vai phải bị trúng một đao. Sâu tận gân cốt. Hợp xích một cũng là loại cường hãn. Nghiến răng rút từ trong túi pháp bảo ra một vật ném tới Trương Khuyên. Vật này là một thanh kim sử cái chày vàng. Lúc bay trong không trung tựa hồ mang theo một loại phạm âm kỳ dị. Kim quang vừa chạm vào Trương Khuê, liền nghe hắn kêu lên một tiếng, ngã xuống ô yên thú. Hợp xích một thấy đánh ngã đối phương. Vội vàng chạy lại. Muốn một đao giết chết hắn. Đầu ngờ dưới đất nào có bóng dáng Trương Khuê trong nguyên tác. Trương Khuê từng dựa vào thuật địa hành thành công tránh né cửu long thần hỏa cháo cua na cha và hảo thiên khuyển của Dương Tiến. Một cái kim sử đơn giản này tất không có gì đáng nói. Hợp xích một đâu biết điều này. Trong lòng nghi hoặc, đưa mắt nhìn bốn phía. Đột nhiên lòng sinh dự cảm. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Một đao chém ra đằng sau. Nhưng chỉ thấy ca han trái đau nhói. Thì ra đã bị người chặt đứt. Rồi thân ảnh Trương Khuê chui lên từ dưới đất. Địa hành thuật, hợp xích một kinh hô một tiếng, nhịn đau định phóng lại kim sử. Trương Khuê đột nhiên lắc người. Lại biến mất. Một lần nữa rùa mì xuất hiện sau lưng hắn. Một đao kết liễu tính mạng của hợp xích một. Quân khuyển nhung thấy chủ tướng tử trận. Lập tức đại loạn. Trương Khuê cùng Dư Hóa Long thừa cơ dẫn quân truy kích. Khuyển nhung tử thương vô số. Ngay là cờ lang diện kia cũng bị Trương Khuê một đao chém gãy. Trương Tử Tinh thấy hai tướng chiến thắng. Cũng không truy cản. Hạ lệnh thu binh. Rồi sai người ghi lại công đầu của Trương Khuê và Dư Hóa Long. Chú tướng khen ngợi đạo thuật của Trương Khuê không dứt. Dư Hóa Long cùng năm anh em Dư Đức cũng tạ ơn cứu mệnh của hắn và ăn đề tình của quốc sư. Kim Lang tướng quân Trát Tạp và Hắc Lang tướng quân Phủ Bật Viễn đóng quân cách đó 10 dặm. Biết tin hợp xích một bị giết. Trong lòng kinh hãi. Đâu còn dám coi thường binh thương. Vội vàng lui tiếp 10 dặm. Thu lại tàn bình. Chuẩn bị ngày mai tái chiến. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 180. Vũ Dực tiên giữ Khổng Tuyên. Tối đêm. Doanh trại Khuyển Nhung vẫn giữ đuốc sáng trưng. Trát Tạp cùng Phủ Bật Viễn qua trận chiến đầu tiên. Không còn dám bất cẩn. Lo lắng bị quân thương cướp trại. Cho nên giới bị cực kỳ cẩn mật. Như phát hiện động tĩnh. Lập tức phát động thông báo. Với cuộc sống nhiều năm trên lưng ngựa của tộc Khuyển Nhung. Dù bị địch quân tập kích cũng không có gì đáng ngại. Đột nhiên một thanh âm kỳ dị nổi lên có chút như tiếng đàn.

mà tranh đấu nhiều năm. Mẫu thân Phượng Hoàng tới hóa giải, lại bị ngươi lừa gạt lấy hỏa tinh, mượn kỳ lực tu luyện, khiến cho tộc Phượng Hoàng phát sinh dị biến. Nếu không phải ta đánh bại ngươi, thu hồi hỏa tinh, tộc Phượng Hoàng hẳn đã có đại hỏa. Ngươi từ đó hận ta thấu xương nhập cốt. Khổng Tuyên sắc mặt lạnh lùng, cười lạnh nói Phượng Hoàng sinh ra hai ta, tuy là thiên số, nhưng cũng thật là mẫu thân. Không ngờ mấy vạn năm qua ngươi vẫn bạc béo vong ăn bội nghĩa như vậy. Khó trách tu vi đình trệ không thể tăng tiến. Vũ Dực Tiên bị hắn nói đỏ mặt, kêu lớn ta tự có đạo tu hành của ta, liên quan gì tới ngươi? Ngươi có bổn sự, hôm nay thả ta, chờ ta đắc đạo huyền tiên tái chiến một trận. Trương Tử Tinh chen miệng nói dù ngươi may mắn lên được cảnh giới huyền tiên cũng không địch được vị hiền đệ này của ta. Vũ Dực Tiên giận dữ nhìn Trương Tử Tinh nói ngươi là cái đồ vật gì dám bình luận ta. Ta nếu là huyền tiên thì hắn có thể là địch thủ sao? Trương Tử Tinh cũng không trả lời, đưa mắt nhìn Khổng Tuyên. Khổng Tuyên hiểu ý, thải quang quanh người liền chớp động liên miên, từ từ thả ra lực lượng. Vũ Dực Tiên chỉ thấy một cỗ áp lực đáng sợ tràn tới, ép tận tâm can, cơ hồ ngay hít thở cũng không nổi. Càng khiến hắn kinh sợ hơn là loại áp lực này còn không ngừng tăng lên, cơ hồ vô cùng vô tận. Khi nãy Khổng Tuyên chỉ dùng bản tướng chiến đấu cùng Đại Bàng. Đại Bàng ẩm ước cảm giác được Khổng Tuyên có tu vi hơn mình, liền đoán hắn là huyền tiên. Nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy. Đột nhiên áp lực tan biến, Vũ Dực Tiên như được tháo cùm, to luôn vài tiếng. Nhìn Khổng Tuyên thu dần ngũ sắc thần quang lại, không khỏi kinh hồn táng đờm. Sợ hãi nói rốt cuộc là ngươi đạt tới cảnh giới huyền tiên gì? Huyền tiên thượng giai. Một câu trả lời của Khổng Tuyên khiến cho đấu trí của Vũ Dực Tiên cơ hồ băng hồi, kêu lên không thể nào. Ngươi sao có thể tiến nhanh như vậy? Miệng tuy nói vậy, nhưng Vũ Dực Tiên biết rõ cá tính của Khổng Tuyên, tuyệt không nói không thành có. Không khỏi suy sụt. Huyền tiên hạ giai cùng huyền tiên thượng giai chênh lệch lớn như kim tiên hạ giai với kim tiên thượng giai vậy. Hắn hôm nay là kim tiên thượng giai đỉnh phong, cùng huyền tiên hạ giai chỉ kém một đường tơ. Nhưng một đường này nếu muốn đột phá, lại gian nan vô cùng. Không chỉ là vấn đề thời gian, còn cần ngộ tính lớn cùng cơ duyên trời cho. Mà muốn tu đến trình độ thượng giai như Khổng Tuyên, càng không dám tưởng tượng. Huống chi ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên lợi hại thế nào hắn rõ lắm. Cho dù cùng là huyền tiên thượng giai cũng khó địch lại Khổng Tuyên. Vũ Dực Tiên nghĩ thế nào cũng không thông. Khổng Tuyên chỉ xuất sinh sớm hơn hắn vài trăm năm. Tính ra cũng chỉ có tu vi hơn vài trăm năm mới phải. Cho dù ngộ tính của Khổng Tuyên cao hơn hắn, cơ duyên tốt hơn, hai người cũng không thể chênh lệch như vậy chứ. Một câu tiếp theo của Khổng Tuyên khiến hắn dựng ngược lỗ tai, ta có tu vi như này, một là chuyên tâm khổ tu, nhờ cơ duyên cảm ngộ mà đắc đạo huyền tiên, sau lại từ ngũ sắc thần quang ngộ ra đạo lý thiên địa, may mắn đạt tới trung giai. Mấy năm trước ta còn mới tới cảnh giới huyền tiên trung giai, nhưng từ lúc gặp huyên trưởng liền đốn ngộ, đột phá huyền tiên thượng giai, sau lại theo huyên trưởng được kỳ ngôn điểm ngộ, lên tới đỉnh phong thượng giai. Mấy năm đã từ huyền tiên trung giai tới huyền tiên thượng giai, lại từ thượng giai đạt tới đỉnh phong. Đây là điều vài vạn năm, thậm chí chục vạn, trăm vạn năm mới có thể thực hiện, trong vài năm đã làm được. Khoa trương mà nói, nếu tiến thêm một bước nữa không phải là thánh nhân sao? Trương Tử Tinh vội nói, đây đều là cơ duyên của hiền đệ, đâu liên quan gì tới ta. Khổng Tuyên nghiêm nghị nói, huyên trưởng đâu cần quá khiêm. Nếu không có huyên trưởng, đệ còn ở sơ trung giai bồi hồi, sao có được cảnh giới hôm nay? Ăn đức của huyên trưởng, đệ thề không dám quên. Trương Tử Tinh cười nói, anh em một nhà, cần gì nói nghiêm trọng thế? Vũ Dực Tiên nghe thế, càng xác định tên tiểu tốt vô năng này có can hệ rất lớn tới việc Khổng Tuyên tiến giai. Không khỏi bắt đầu cẩn thận đánh giá Trương Tử Tinh. Khổng Tuyên nói, nể mặt đại mẫu Phượng Hoàng, ta không làm khó ngươi. Ngươi tự trở về Bồng Lai đảo đi. Nếu còn dây dưa tại đây, chớ trách ta vô tình. Vũ Dực Tiên biết lực lượng chênh lệch với hắn quá lớn, cũng không dám cường ngạnh. Điều tức một hồi rồi đứng dậy, bỗng lại nói với Trương Tử Tinh một câu, nếu ngươi có thể giúp ta tham ngộ cảnh giới huyền tiên, ta cũng tôn ngươi làm huynh. Ta dùng danh nghĩa yêu tộc thề, xong chuyện tuyệt không nuốt lời. Trương Tử Tinh nghe mà tâm động. Nếu có thể được loại cao thủ như Vũ Dực Tiên tương trợ thì thực là tốt. Nhưng hắn tự mình cũng không biết làm sao bang trợ Vũ Dực Tiên thành huyền tiên. Chẳng nhẽ truyền thụ tứ linh chi khí cho hắn, cái này không có khả năng. Huống chi nếu Vũ Dực Tiên trường kỳ theo mình lĩnh ngộ, sớm muộn sẽ phát hiện ra bí mật thân phận thiên tử của mình. Từ ngữ khí của Khổng Tuyên có thể thấy, Vũ Dực Tiên này là loại bạc tình bạc nghĩa, lại có lòng phản nghịch. Loại người này không nên tới gần, chứ đừng nói để lộ bí mật cho hắn. Trừ phi có thể để hắn học theo phương mạc, giao ra bổn mạng nguyên hồn, triệt để thần phục. Nhưng vấn đề là Vũ Dực Tiên là loại tự phụ, cực kỳ cao ngạo. Yêu cầu này chỉ sợ vừa đề xuất đã lập tức trở mặt như tờ. Nếu không đáp ứng, khó tránh tên gia hỏa này sẽ ghi hận trong lòng. Nếu đột nhiên điên lên, bay tới Triều Ca đập cánh mấy cái, vậy thì cũng không đùa được. Trương Tử Tinh nghĩ cả nửa ngày, đột nhiên linh quang lóe lên, nói niệm tình ngươi cùng hiền đệ ta một mẹ đồng bào, uyên nguyên sâu xa, ta liền tặng ngươi một đoạn thoại. Nếu ngươi có thể hiểu được, liền ngộ ra đại đạo, lúc đó tôn ta làm huynh cũng không muộn. Hay hãy dùng tâm ghi nhớ. Vũ Dực Tiên cẩn thận nghe ngóng, chỉ thấy đoạn thoại này sâu chứa đạo lý thiên địa, huyền ảo vô cùng, tuyệt không phải lời lừa gạt. Lập tức mừng rõ không thôi, hướng Trương Tử Tinh thi lễ trọng thì, nói đa tạ hậu ăn của huyên trưởng. Tiểu đệ hôm nay trở về nhất định bế môn tham ngộ. Xin hỏi đại danh của huyên trưởng tu tại núi nào? Nếu ngộ đại đạo tất xin tới báo đáp. Trương Tử Tinh cười khóc không sau. Tên đại bàng thực là vừa thấy lời đã lập tức gọi huyên trưởng. Khổng Tuyên thay hắn đáp, ngươi nhớ cho rõ, huyên trưởng ta là quốc sư đại thương, đạo hiệu Tiêu Giao Tử. Hôm nay ngươi lập trọng thể cùng đại ca ta kết thiện duyên, tương lai nếu có thành tựu tất phải báo ăn. Vũ Dực Tiên lúc này không gây hấn với Khổng Tuyên nữa, vội vàng hứa hẹn vài câu, hướng Trương Tử Tinh cáo từ, hóa gió bay đi. Trương Tử Tinh biết đại bàng nhất định đi tìm nơi tham ngộ, không khỏi cười thầm. Đoạn thoi vừa rồi là phần đầu của Đạo Đức Kinh, tác phẩm của Lý Nhĩ thời Xuân Thu. Như theo thế giới này, Lý Nhĩ chính là thánh nhân bát cảnh cung Lão Tử. Lý Nhĩ là hóa thân của Lão Tử truyền bá học thuyết của mình tại hậu thế. Cho nên cả đoạn đạo khả đạo, phi thường đạo kia chính là đạo lý thánh nhân viết ra. Hàng thật 100% không lo bị nháy.